Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181: Phản vệ. Trước đó Nguyên Sương vẫn luôn nhọc công nghĩ cách làm thế nào giết được sư tôn ngày xưa của mình. Nhưng đến khi thật sự bước vào tình cảnh này, hắn ta ngược lại bắt đầu thấy do dự. Tuy rằng trước kia lâu chủ thu hắn làm đệ tử vì có mục đích riêng, nhưng thuật pháp ban đầu của hắn cũng là do hai người bọn họ dạy dỗ. Trước lúc trở mặt thành thù, Nguyên Sương vài lần bước qua lằn danh sinh tử cũng đều được lâu chủ cứu về. Thầy Nguyên Sương tỏ ra do dự, Cơ Long ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói: không biết phải xuống tay thế nào sao? Còn nhớ lúc trước người đã cắn nuốt thuật pháp của ta như thế nào không? Giờ theo đó làm lại một lần là được. Bây giờ ta sẽ không kháng cự, người cứ việc cắn nuốt toàn bộ thuật pháp. Ta biết làm. Nguyên Sương như chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt lâu chủ, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Hòa thượng xòe bàn tay ấn lên đỉnh đầu của Cơ Lao. Có điều thử đi thử lại mấy lần vẫn cứ chần chừ không xuống tay được. Ê hòa thượng, chơi chết sư tôn ngươi cũng không dễ nhỉ. Lúc này Bạch Vô Cầu lại gân cổ lên hò hét với Nguyên Sương. Thầy cha ruột của mình không có ý kiến ngăn cản, tên thô lỗ lại càng hăng tiết vịt. Người trực tiếp ra tay bóp chết gã đi. Tất cả mọi người đều đang chờ thổi phồng danh tiếng cho ngươi đấy. Ông đây có quen một tên kể chuyện họ Tôn, bảo hắn biên cho ngươi một hai đoạn sự tích. Đại hòa thượng Nguyên Sương vì muốn chiếm tài sản ở Andico đã tự tay bóp chết lão sư tôn của mình. Tên họ Tôn kia kể chuyện rất hay, nhất định sẽ cho ngươi nở mày nở mặt. Chê, cái đồ thối tha không biết xấu hổ. Về lý mà nói, Bạch Vô Cầu với lâu chủ chẳng có giao tình gì. Trước kia đối đầu nhau cũng chỉ hận không thể giết chết đối phương cho hả giận. Có điều so với lâu chủ càng nhìn càng vừa ý, thì tên thô lỗ càng nhìn Nguyên Sương càng thấy chướng mắt hơn. Lại cậy thế bên cạnh mình có nhiều thân thích bá đạo, không thể không tranh thủ chửi cho sướng mồm. Nguyên Sương vốn đã do dự mãi không xuống tay được, lại thêm Bách Vô Cầu mắng nhiếc sỉ nhục một thôi một hồi, tên yêu tăng lại càng không dám ra tay. Chỉ mới một chốc mà trên cái đầu nhãn thín của hòa thượng đã diện ra một tầng mồ hôi mỏng. Quảng Nhân trông thấy vậy mà lại không hề nôn nóng thúc giục, chỉ chắp tay ra sau lưng, nhàn tản đứng đó như người không liên quan, thậm chí còn không thèm nhìn hòa thượng Nguyên Sương lên một lần, cứ như thể giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì với nhau. Đại phương sư người bình tĩnh thong thả như vậy, xem ra là đã dự liệu trước cả rồi. Quy Bất Quy nãy giờ vẫn lặng lặng quan sát thái độ của Quảng Nhân. Ông già cười kha kha một tiếng lại nói tiếp: bao nhiêu năm qua vẫn luôn phải ngậm chặt miệng không nói, lần này nên nói hay không nên nói đều đã nói cả rồi. Xem ra đại nạn của lâu chủ quả thật là không tránh được. Cái này cũng được chiêm tổ nhắc tới sao? Từ đêm nay trở đi, đại phương sư ngươi có thể kê cao gối ngủ rồi đấy nhỉ. Quý sư huynh xin hãy tự trọng, ta vẫn luôn có lòng kính trọng đối với Cơ Lao tiên sinh. Nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn thường trực trên nét mặt Quảng Nhân bây giờ đã được thu lại. Ông ta liếc nhìn Quy Bất Quy một chút nói: một địch thủ đã đối đầu suốt trăm ngàn năm, hôm nay cứ vậy mà chấm hết. Tuy rằng không được viên mãn, nhưng vẫn là có thể cảnh tỉnh người đời sau. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, hít sâu vào một hơi rồi lại tiếp lời: Cơ Lao tiên sinh vốn là đại đệ tử của đại phương sư đời trước Yên Ai Hầu, lầm đường bước vào ba đạo hơn 1000 năm, tuy cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếc là phạm phải sai lầm quá lớn không thể vãn hồi. Có thể vãn hồi hay không, ngươi nói là được. Nhưng mà chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Thả con khỉ nhà chúng ta ra đã nha. Bạch Vô Cầu lại lần nữa ngoạc mồm gào lên pha đám. Một con khỉ xịn sò như vậy, ngoài trừ việc hơi khách sáo một tí thì chả còn tật xấu nào. Cả người cơ thể nhốt hắn lại là có ý gì đây hả? Chúng ta thương lượng đi, thả con khỉ kia ra trước không được sao? Quảng Nhân đang tỏ vẻ nghiêm trang đọc điếu văn thì bị Bách Vô Cầu kê cho cái tủ đứng ngay cửa miệng. Mấy câu tiếp theo cũng không nói nên lời. Thế là đại phương sư tóc bạc không thèm nói chuyện nữa, lại trở về dáng vẻ không sao cả. Đứng một bên chờ Nguyên Sương hoàn toàn kê liễu vị Vân Thiên Lâu chủ lưng lẫy một thời. Lúc này Hòa Sơn đã chờ đến có chút mất kiên nhẫn, nói với tên hòa thượng vẫn còn đang do dự. Nguyên Sương, ngươi còn đợi gì nữa? Còn đến có tư tưởng không an phận nào nữa sao? Một câu nói khiến cho Nguyên Sương thu lại dáng vẻ chần chừ. Hắn lập tức không đắn đo nữa, hít sâu vào một hơi, rồi lại lần nữa xòe lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu lâu chủ, bắt đầu quá trình cắn nuốt thuật pháp trên người gã. Kể từ lúc Nguyên Sương tiến hành động tác, hiện trường nháy mắt tĩnh lặng như tờ. Ai nấy đều quan sát biến hóa trên người lâu chủ. Khác với lần đầu tiên bị cắn nuốt thuật pháp, lần này biểu cảm trên mặt lâu chủ rất an tĩnh bình thường, không có bất kỳ điều gì khác lạ. Lúc này đây, ánh mắt của Quảng Nhân rút cuộc cũng quay lại nhìn về vị trí hai người Cơ Lao và Nguyên Sương. Tuy rằng ông ta vẫn không hé miệng nói gì, nhưng bất kỳ ai nhìn vào đều có thể nhận ra vẻ mặt của vị đại phương sư tóc bạc này đang rất khẩn trương. Nguyên Sương, ta đây phải đi rồi. Tiếp theo là một Cơ Lao khác, người phải nắm chắc thời cơ, chớ có do dự. Lâu chủ vừa nói chuyện, hai mặt cũng chậm rãi khép lại. Nhìn dáng vẻ đó của lâu chủ, Quy Bất Quy thở dài lẩm bẩm nói: lầm lỗi cả một đời, vất vả lắm mới còn được mấy năm làm việc tốt, giờ nói không còn liền cứ thế không còn. Trong khi nói, ông già cũng bắt đầu già đo già tàng, nhấc chân đi về hướng đặt cái lồng nhốt con khỉ họ Tôn. Mọi người có mặt ở đây đều đang dồn hết sự chú ý vào Nguyên Sương và lâu chủ, không có ai chú ý đến động tác của ông già. Quy Bất Quy vừa nhích lên chưa được mấy bước, liền trông thấy Cơ Lao đã bị Nguyên Sương đè dưới tay, đột nhiên mở mắt ra. Có điều dường như có chút biến hóa rất nhỏ so với lâu chủ trước khi nhắm mắt. Cơ Lao đầu tiên là cổ quái cười một tiếng, rồi đảo mắt nhìn qua một lượt mấy người đang đứng trước mặt mình. Tuy rằng gã không nhìn thấy tướng mạo người đang đè đầu mình, nhưng trong hoàn cảnh thế này, đại khái cũng có thể đoán được là ai. Nguyên Sương, là ngươi phải không? Cơ Lao thở dài một tiếng, nói tiếp: nói thế nào thì ngươi cũng là đệ tử của một ta khác. Thế nào, cảm giác cắn nuốt sư tôn của mình đến chết ra sao nhỉ? Cơ Lao tiên sinh, đã lâu không gặp. Nhận ra một lâu chủ khác đã bị đánh thức, Quảng Nhân lên tiếng nói thay Nguyên Sương: người và một vị Cơ Lao tiên sinh khác vốn dĩ là từ một hồn phách bị phân tách ra làm hai hình thể. Hiện giờ vị kia đã ra đi, người cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây mà nhỉ, vẫn nên cùng nhau đi đi. Hóa ra là đại phương sư Quảng Nhân, hiếm thấy người còn bận tâm về ta như vậy đấy. Quảng Nhân đứng ở phía sau Cơ Lao, lâu chủ hiện giờ chỉ trông thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Gà cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: ai nói là một ta khác đã ra đi? Chuột thuật pháp có thể áp chế ta của gã đã bị Nguyên Sương cắn nuốt hết. Bây giờ đến lượt gã đi ngủ, người làm chủ thân thể này chính là ta. Hiện giờ ta có phải là rất khó coi không? Câu cửa miệng đã lâu không nghe thấy vừa mới thốt ra, không khí dường như cũng ngưng đọng lại. Lâu chủ dừng một chốc, lại cất lên tiếng cười đầy cổ quái, nói tiếp: đại phương sư, người nói chúng ta là một hồn phách phân tách ra làm hai hình thể, cho dù có đi thì cũng là hai người cùng nhau đi. Có điều hiện tại xem ra vẫn chưa phải lúc. Trong khi lâu chủ nói chuyện, Nguyên Dương đang cắn nuốt thuật pháp của gã đột nhiên biến sắc mặt. Hắn hoảng sợ cuống quýt nói với Quảng Nhân: "Ta không cắn nuốt được thuật pháp của ông ta nữa. Đại Phương Sư, có chỗ nào sai sót rồi? Hiện giờ ông ta đang cắn nuốt ngược lại thuật pháp của ta, ta phải làm sao đây?" Một câu thốt ra, mọi người đứng xem xung quanh cũng đều biến sắc mặt. Hai thanh đoản kiếm sau lưng Quảng Nhân nháy mắt bay vào đến trước mặt Cơ Lao. Mắt thấy một nhát kiếm sắp sửa đâm thủng đầu gã, hai thanh kiếm đồng thời dừng lại, một nhắm vào giữa mày, một nhắm vào yết hầu của lâu chủ, không dám tiến thêm một tấc. Một cơ hội tốt như vậy mà ngươi cũng không xuống tay, đang kiêng dè thứ gì sao? Cờ Lao khẽ mỉm cười nói với Quảng Nhân phía sau lưng mình: "Trong trí nhớ của một ta khác có một vài thứ khá thú vị. Căn nguyên loạn thế, ta nhớ ra rồi, là thứ mà lúc trước Yên Ai Hầu đã đặt vào trong cơ thể ta. Không ngờ đến cuối cùng nó lại cứu cho ta một mạng. Ngươi không dám thả nó ra phải không? Thật là khó coi quá." Lúc này vẻ mặt Nguyên Dương đã khẩn trương xoan suýt hết cả lên. Hắn gào lên với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, ông ta đã cắn nuốt ngược lại thuật pháp của một Cơ Lao khác, hiện giờ đang cắn nuốt luôn cả thuật pháp của ta, ta phải làm gì đây?" "Hóa ra là đã cắn nuốt đến thuật pháp của ngươi, bảo sao lại thấy ghê tởm như vậy." Vừa nói chuyện, Cơ Lao cũng đứng dậy khỏi mặt đất, liếc nhìn qua Nguyên Dương đã bị dọa sợ ngây người nói: "Ta để lại cho ngươi một mạng, tuy rằng chậm mất mấy trăm năm, nhưng ngươi vẫn có thể làm vật chứa thêm một hồi." Lúc này trong lòng Đại Phương Sư cũng rối như tơ vò. Chiêm Tổ đã tiên đoán rằng ngày hôm nay Cờ Lao sẽ chết, phải chết trong tay Nguyên Dương. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hết chương 181, chương 182. Tính toán của Quy Bất Quy. "Người vẫn đang chờ Nguyên Dương sao?" Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nhấc chân chậm rãi đi về phía Cơ Lao. Vừa đi vừa tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Đây cũng là do Chiêm Tổ nói cho ngươi biết. Ghê gớm quá nhỉ. Trên đó có nói là sau khi Cơ Lao giết sạch tất cả chúng ta rồi, cuối cùng tự mình kết liễu không?" Lúc này Quảng Nhân cũng không lý giải được là đang xảy ra chuyện gì. Quẻ tượng Chiêm Tổ đã nói ngày hôm nay lâu chủ sẽ chết vào tay Nguyên Dương, nhưng tình cảnh trước mắt nhìn thế nào cũng thấy giống như lời Ngô Miễn nói là sao. Trước đó thời điểm Từ Phúc vừa mới ra khơi, Vân Thiên Lâu nhân cơ hội đó bành trướng mạnh nhất. Đại Phương Sư Từ Phúc đã từng gửi thư về nói qua một số tình huống có liên quan đến hai vị lâu chủ. Căn cứ vào lời dặn của Từ Phúc viết trong thư, đối phó với hai vị lâu chủ kia có hai việc không thể. Thứ nhất, hết sức tránh để một trong hai lâu chủ thu hồi lại thần thức đã thả ra. Thứ hai, không thể để hồn phách của hai vị lâu chủ dùng chung một thân thể. Lục Trường chính bởi vì hai việc này đều đã xảy ra, Quảng Nhân còn có chút nghi ngờ nên mới không thúc giục Nguyên Dương ra tay, mà bỏ thời gian chú ý biến hóa xảy ra trên người lâu chủ. May sao một trong hai vị lâu chủ đã hồi tâm chuyển ý, một lòng hướng thiện, mới không để cho tình huống khiến Quảng Nhân lo lắng nhất xảy ra. Quan sát suốt nhiều năm, lúc này mới hạ quyết tâm bói ra ngày tàn của lâu chủ, rồi sai Nguyên Dương ra tay. Hiện tại xem ra quẻ tượng của Chiêm Tổ đã loạn, phía sau còn xảy ra chuyện gì rất khó mà liệu trước. Quảng Trị Sư Đệ, Hỏa Sơn, giờ khoan lo đến căn nguyên loạn thế gì đó. Quảng Nhân thở dài thườn thượt nói tiếp: "Trước tiên nghĩ cách giải quyết Cơ Lao, sau đó mới từ từ nghĩ cách thu hồi căn nguyên loạn thế." Vừa nói chuyện, ba người bọn họ cùng đã cầm lấy pháp khí của mình nắm chặt trong tay, chậm rãi tản ra bao vây lấy Cơ Lao, vẫn đang tỏ vẻ thờ ơ. Quảng Nhân vốn muốn gọi Ngô Miễn cùng ra tay, tạo thành bốn gọng kìm vây Cơ Lao vào giữa. Có điều nhìn thấy Đại Phương Sư muốn mượn thế mình, nam nhân tóc bạc chỉ cười lạnh một tiếng rồi lùi ra sau. Ba người Quảng Nhân hết cách, chỉ đành đứng thành thế tam giác bảo vệ lấy Cơ Lao. Bây giờ không còn ai ngăn cản Quy Bất Quy, Ông già liền đi đến chỗ cái lồng sắt đã nhốt con khỉ họ Tôn, duỗi tay dùng thuật pháp hút bớt cắt đàm xa, lộ ra cái đầu Tôn Vô Bệnh. Con khỉ họ Tôn há miệng đớp lấy không khí, thở hổn hển mấy hơi, nghiến răng nghiến lợi nói với Quy Bất Quy: "Lão già, người đào ta ra khỏi đây đi. Hôm nay ta mà không đánh cho quảng nhân bầm dập đến mức Tử Phúc cũng nhận không ra, thì ta sẽ bái Quy Bất Quy người làm cha nuôi. Bạch Vô Cầu chính là anh em của..." "Quy Bất Quy, người làm cái gì đây? Rút cây gậy của ta ra làm cái quái gì? Quay lại, ngươi còn chưa đào ta ra mà. Cái lão già kia, người có quên cái gì không vậy? Người có nghe lầm cái gì không? Ta không bảo người bái ta làm cha nuôi mà." Chào lông con khỉ họ Tôn làm nhảm, Quy Bất Quy đang cười tùm tìm, vừa lấy cây gậy đá thò đầu ra bên cạnh hắn, dùng sức kéo mạnh nó ra khỏi hố cát đàm xa. Ông già cũng không thèm nói năng gì, vác cây gậy quay về đưa cho thằng con trai nhặt nhà mình, nói: "Con trai ngốc, một lát nữa nơi này sẽ hỗn loạn lắm đấy. Ngươi cầm lấy cây gậy này đi, xảy ra chuyện còn phải trông cậy vào ngươi bảo vệ người cha già yếu này đấy." "Ông già cha, còn cần đến ông đây bảo vệ á? Nói đi, có phải là lại làm chuyện gì trái lương tâm nên sợ ông trời gọi lên chầu không?" Bạch Vô Cầu nhíu mày, nhìn cây gậy đưa tới trước mặt nó tiếp: "Cha lại không phải không biết con trai cha đây xung khắc với thứ này, vừa cầm lấy nó là toàn thân liền khó chịu." "Cầm một lúc thôi, con trai ngốc ngươi vác gậy đứng chắn trước mặt cha ngươi, cho dù ông trời có muốn gọi ông già ta lên chầu thật thì cũng không sợ hãi đến thế." Quy Bất Quy vừa nói vừa mạnh tay nhặt cây gậy đá cho thằng con trai nhặt nhà mình, xong xuôi lại cười tủm tỉm nói tiếp: "Nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, trời có sập xuống ông già ta cũng không sợ." Lúc này Cơ Lao nhìn về phía quảng nhân đã đứng tạo vòng vây trước mặt mình, nói: "Đại phương sư, cho ngươi một lời khuyên này. Cơ Lao hiện tại không phải người trước kia ngươi quen biết, kể cả bây giờ ngươi có tăng mạnh thuật pháp, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cũng sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Chưa ra được mấy chiêu đã chết mất tiêu, như vậy thì thật khó coi quá." "Cơ Lao tiên sinh, ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi thì hơn đấy." Quảng nhân lạnh lùng nhìn vị lâu chủ trước mặt, rồi nói với Nguyên Dương đã bị dọa cho ngây người: "Ngươi đi sơ tán hết dân chúng ra khỏi thành đi, nơi này không cần ngươi lo, làm cho tốt việc của mình là được rồi." Nguyên Dương bây giờ chỉ ước ao có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nghe thấy quảng nhân sai bảo, hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi khu vực quán trọ. Cơ Lao nghe vậy cũng không có ý định ngăn cản, nhìn bóng dáng tên hòa thượng chạy đi, khẽ mỉm cười nói: "Nguyên Dương, ngươi phải bảo trọng đấy. Ta không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện gì. Một vật chứa xịn sò như ngươi thật sự là không dễ tìm đâu." Cơ Lao nói được một nửa, trước mắt gã đột nhiên hoa lên, hai thanh đoàn kiếm đồng thời lay động bắn về phía lâu chủ. Cả hơi nghiêng đầu tranh né, đoàn kiếm sượt qua da mặt bay đi. Gần như cùng lúc với động tác của lâu chủ, thanh đoàn kiếm còn lại vừa luôn nhắm vào yết hầu cũng trực tiếp cắm phập vào cổ gã. Thấy toàn bộ lưỡi kiếm đều đã đâm ngập vào cổ lâu chủ, ba người quảng nhân đồng loạt thở dài một hơi. Đúng lúc bọn họ cho rằng đại phương sư đã đắc thủ, lại thấy từ cơ thể lâu chủ đột nhiên toát ra một bóng đen bao bọc kín mít lấy gã. "Tiếp đi, ta vẫn còn trụ được." Cờ Lão đứng trong bóng đen dùng ngư khí cười nhạo nói với quảng nhân: "Đại phương sư không thể nào chỉ có chút bản lĩnh như vậy đâu nhỉ. Bỏ ra đòn sát thủ thì nhanh lên đi, mấy cái trò mèo thật là khó coi quá." Trong lúc nói chuyện, thanh đoàn kiếm đã bay sượt qua lâu chủ, đột nhiên phát ra một đợt tiếng ngân đầy thê lương. Tiếp đó thanh kiếm cũng được bao phủ trong một tầng bóng đen mờ, dạo một vòng trên không trung rồi quay lại lao thẳng vào phần yết hầu của lâu chủ. Khoảnh khắc tiếp xúc với bóng đen bao phủ lâu chủ, bóng đen quanh thân kiếm chớp mắt bành trướng lên, phạt tàn bóng đen trên người Cơ Lao đâm thẳng vào chuôi thanh kiếm vẫn đang cắm trên cổ gã. Phập một tiếng vang trầm, yết hầu của Cơ Lao bị phát ra một lỗ thủng, Hai thanh đoàn kiếm trước sau nối tiếp nhau bay ra ngoài. Lâu chủ, cho dù có thân thể trường sinh bất lão, cũng không chịu được thương thế nhường này. Từ trước cổ ra sau gáy, máu tươi tuôn ảo ạt như thác lũ. Cổ áo bị máu nhuộm đỏ lòm. Cờ lao bị quan tính của hai thanh đoàn kiếm bay ra, kéo đi giật đùi một đoạn, mới miễn cưỡng đứng vững hai chân. Lâu này, ai công chứng kiến tận mắt, cờ lao đã bị thương rất nặng. Hai người Hòa Sơn và Quảng Trị không chút do dự, lập tức vùng pháp khí lao về phía lâu chủ. Mà thấy hai người bọn họ chuẩn bị vọt đến trước mặt cơ lao, bóng đèn trên người gã đột nhiên tách ra khỏi cơ thể, biến thành bóng dáng một con yêu thú không biết tên, hung hãn đòn hướng hai người kia nhào tới. Sau một tiếng va chạm vang trời, hai người vừa tiếp xúc với bóng đen đều bị chấn bay ra xa. Ngay sau khi bóng đen tách ra khỏi cơ thể cơ lao, lỗ thủng toang hoác trên cổ lâu chủ cũng biến mất không một dấu vết. Ngoài trừ bộ quần áo thâm máu ướt đầm đìa thì không có một dấu hiệu nào khác cho thấy nơi đó từng có vết thương. Bây giờ hai thanh đoàn kiếm đã bay đi, lại một lần nữa vòng trở về, xe gió lao vun vút về phía cơ lao. Lâu chủ đã không còn bóng đen bảo vệ, lại không chút nào hoảng loạn, thậm chí còn dùng tay không đón tiếp hai thanh kiếm. Sau một loạt tiếng kim loại va chạm nhau, bàn tay cơ lao tiếp xúc với đoàn kiếm xẹt ra đầy những tia lửa. Cuối cùng, hai thanh kiếm chỉ có thể sượt qua cơ thể lâu chủ bay đi. Ông già, có phải ông đây hoa mắt rồi không? Bách Vô Cầu đứng đằng xa, tì vào cây gậy đá xem náo nhiệt, hỏi chuyện Quy Bất Quy. Hai thanh đoàn kiếm của Quảng Nhân, sao mà cứ lúc thì tối, lúc thì sáng lên vậy? Ông đây vừa mới thấy nó tối đi, nên còn ưng mắt một tí, sao tự nhiên lại sáng rực lên rồi? Lâu chủ đang phát thuật pháp của Đại Phương Sư. Quy Bất Quy chậm rãi đáp lời, lại nói tiếp. Thì ra lâu chủ đã đạt đến cảnh giới này rồi. Lâu chủ lúc trước hoàn toàn không có chỗ nào có thể so sánh được. Lần này Quảng Nhân bị chiêm tổ lừa cho quá thảm rồi. Quy Bất Quy vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Miễn đối diện cùng đang xem trò vui, tiếp tục nói với thằng con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, nó không chừng một lát nữa chàng người còn phải cậy vào ngươi. Trong khi ông già nói chuyện, cơ lao đã cất bước đi về phía Quảng Nhân. Cùng lúc gã vừa bước lên, xung quanh cơ thể Đại Phương Sư cùng xuất hiện một tầng bóng đen mờ mờ. Hết chương 182. Chương 183. Quảng Nhân suy tàn. Để thấy bóng đen trên người Quảng Nhân, cơ lao dừng chân lại, khẽ mỉm cười với Đại Phương Sư, nói: người như vậy có thể kiên trì được bao lâu? Một canh giờ là hết cỡ rồi nhỉ? Công Tôn Đồ, người mang theo Lục Cương rời khỏi đây. Quảng Nhân đảo mắt qua mấy người đứng phía sau cơ lao, nói với Công Tôn Đồ đang tỏ ra bối rối: đến chỗ hẹn đợi ta. Trong vòng 3 ngày, nếu như chúng ta không quay lại, người đưa theo Lục Cương trở về gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, bẩm báo lại chuyện xảy ra ở đây cho Đại Phương Sư. Công Tôn Đồ lúc này mới phản ứng lại rằng mình đến đây là để đưa Lục Cương trở về. Bản thân mình có pháp khí trong người, cũng không sợ hắn giờ cho ma quỷ, liền đáp lại một câu: Đại Phương Sư xin hãy bảo trọng. Rồi túm cổ Lục Cương đi ra lối cửa sau, rời khỏi quán trọ. Trước đó Quảng Nhân đã hạ cấm chế trong toàn bộ khu vực huyện thành. Muốn sử dụng đồn pháp ngũ hành rời đi, chỉ có thể chạy ra khỏi thành trước cái đã. Cờ lao cũng không nóng vội, để thấy Công Tôn Đồ đưa theo Lục Cương rời đi, lâu chủ mới quay lại, mỉm cười với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, nói: thế nào, cả người không định rời khỏi đây sao? Muốn tiếp tục ở lại đây chế giễu cười nhạo, hay là chuẩn bị thừa lúc ta không chú ý mà ra tay đánh lén? À, sao chúng ta không thể chế giễu trước rồi lại đánh lén nhỉ? Ngô Miễn cười lại một tiếng, nói tiếp: ta không phải Quảng Nhân, chưa bao giờ e ngại chơi trò đánh lén sau lưng, cho nên đừng để ta đứng mãi sau lưng ngươi. Ta sợ mình không nhịn được mà ra tay đấy. Để ta chọn cho ngươi một vị trí đẹp. Cờ lao khẽ mỉm cười, xoay người lại, quả thật đưa lưng về phía Ngô Miễn, rồi nhìn Quảng Nhân đứng đối diện, nói: không hổ danh là Đại Phương Sư, Vừa rồi ta quay đi lâu như vậy mà người cũng không ra tay, nhân nhịn cũng vất vả quá nhỉ. Vẫn ổn. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, thân hình quảng nhân chợt lóe lên, hóa thành một bóng đen lao về phía cơ lao. Hai thanh đoàn kiếm vốn vẫn đang lượn lờ xung quanh lâu chủ cũng quay trở lại trong tay đại phương sư. Đoàn kiếm lần này không bị bóng đen bao phủ, phát ra ánh sáng lạnh như bình thường. Trông thấy hình thái hiện tại của quảng nhân, lâu chủ cũng không dám mất cảnh giác, cả công lập tức hóa thành một bóng đen, đón hướng đại phương sư lao đến mà phản kích. Trong phút chốc, hai bóng đen trông giống như hai con bướm màu đen đang vần nhau đùa chơi, chỉ hơi chút tiếp xúc rồi lại tách ra ngay lập tức. Theo mỗi lần bóng đen va chạm nhau, không gian lại vang lên những tiếng đi đùng đinh tai nhức óc. Lúc này Hòa Sơn toàn thân đầy máu đã quay trở lại. Tình trạng hiện giờ của gã là không thể đánh tiếp được nữa, chỉ có thể đầy mặt lo lắng mà nhìn sư tôn của mình quần thảo với cơ lao. Bạch Vô Cầu nhìn không ra thủ đoạn của hai người kia, quay sang nói với cha ruột của mình: "Ông già, hai người kia có xem như ngang tài ngang sức không? Bọn họ cứ đấu nhau như thế này thì đến sáng mai cũng không phân được thắng bại đâu nhỉ." "Ngang cơ, quảng nhân thua rồi." Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn một chút, tiếp tục nói với thằng con trai nhặt nhà mình: "Có thấy cái bóng đang dần dần nhạt đi kia không? Cái đó là của đại phương sư đấy. Một lần hai người bọn họ va vào nhau đều là công kích chí mạng, quảng nhân không chịu nổi vài cái đâu. Con trai ngốc giờ đã biết bói toán xem quẻ đều là gạt người rồi chứ. Cứ nhìn quảng nhân mà xem, đang làm đại phương sư yên lành, cuối cùng lại thua trên một cây xác rùa." Quỷ Bất Quỷ vừa mới dứt lời, bóng đen đang dần nhạt đi ở phía đối diện đột nhiên để lộ ra thân hình đại phương sư quảng nhân. Bóng đen vô dĩ bám trên người ông ta, bây giờ đều bám vào hai thanh đoạn kiếm. Quảng nhân gầm lên một tiếng, quàng hai thanh kiếm về phía cơ lao, đã hóa thân thành bóng đen. Bản thân ông ta cũng dùng tay không nhào về phía đó. Hai thanh đoạn kiếm lao vào bóng đen, nháy mắt xé ra một khe hở nhỏ để lộ thân hình cơ lao ở bên trong. Trong tích tắc, quản nhân lách mình qua, khe hở trên bóng đen cũng khép kín lại. Tiếp đó lại thấy bóng đen sôi sục lên như nồi nước sôi trên bếp, không ngừng quay cuồng, không ngừng có tiếng va chạm kịch liệt từ bên trong vọng ra, cho đến khi bóng đen sôi trào đến đỉnh điểm, một tiếng nổ vang động như trời long đất lở vang lên. Rồi từ bên trong bóng đen văng ra một thân người đầy máu, rơi xuống đất rồi thì nằm im bất động, hệt như đã chết hẳn rồi. Đúng là đại phương sư quảng nhân mới vừa bất chấp tất cả vọt vào liều mạng với lâu chủ. Hỏa Sơn trông thấy vậy liền không màng đến lâu chủ gì nữa, mà vọt thẳng đến bên cạnh sư tôn mình. Xem xét một hồi thì phát hiện quảng nhân đã không còn mạch đập, lại cố chấp nghe ngóng nửa ngày, cuối cùng mới nghe được tiếng tim đập hết sức mong manh. Hỏa Sơn bây giờ mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau khi quảng nhân bị đánh văng ra, bóng đèn kia dần trở nên yên tĩnh. Tiếp đó, cờ lão cũng mang theo một thân máu chảy đầm đìa bước ra ngoài. Hai thanh đoạn kiếm cắm trên ngực gã, càng tay trái bị bẹp quặt ra ngoài theo một góc độ hết sức quỷ dị. Toàn thân trên dưới còn có 4-5 lỗ thủng đâm xuyên thấu từ từ khép miệng. Giờ đã biết ông ta không phải vô duyên vô cớ mà làm đại phương sư chưa? Ngồi bên đứng sau lưng cơ lao cất tiếng cười lạnh, tiếp tục nói: "Người đưa lưng về phía ta lâu ra phết đấy, đến chính ta còn có chút bội phục sự kiên nhẫn của mình." "Người nói chí phải, từ phúc truyền lại chức đại phương sư cho quảng nhân không phải không có lý lẽ." Cờ lao rút hai thanh đoàn kiếm cắm trên ngực mình xuống, trả về bên cạnh quảng nhân, rồi nói với Hòa Sơn đã muốn đưa sư tôn của gã đi: "Hai người các ngươi đều phải ở lại. Ngươi mà dám có hành động thiếu suy nghĩ thì ta giết quảng nhân trước, kế đến là ngươi." Tuy rằng Hòa Sơn đã giận đến run người, nếu chỉ có gã thì lúc này đã sớm xông lên liều mạng với cơ lao rồi. Nhưng tính mạng của sư tôn gã đang nằm trong tay lâu chủ, gã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở yên một chỗ, lấy thân mình che chắn cho quảng nhân. Hiện giờ Hòa Sơn chỉ biết cầu mong mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy có thể đối phó được với Cơ Lao. Còn như vậy thì hai thầy trò gã mới có cơ hội chạy thoát. Sau khi dọa cho Hòa Sơn đứng im không dám hò hè, Cơ Lao lại một lần nữa được bóng đen bao phủ lại. Rồi lâu chủ đứng trong bóng đen nói vọng ra: tiếp theo đến lượt ngươi, Ngô Miễn. Có lẽ nhân lúc ta bị thương, ngươi còn có một chút khả năng thắng được ta đấy. Ngươi không định thử xem mà? Ta lại càng thích tự tay từng chút một đánh chết ngươi. Không phải tự tay ta đánh thì tâm trạng ra tay sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngô Miễn cười lại một tiếng, rồi hít sâu một hơi. Sau đó, từ dưới chân nam nhân tóc bạc cũng có một bóng đen xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lấy y. Lộc Trược quả thật đã khinh người. Thầy Ngô Miễn bày ra dáng vẻ đó trong bóng đen của Cơ Lao, truyền ra giọng nói của gã: trước kia người chỉ là một biến số, không ngờ lúc này mới qua bao lâu, biến số đã trở thành mấu chốt ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Ta không thể cứ để kệ ngươi như thế, hơi nguy hiểm. Trên kia làm sao đây? Quả nhân bị ai đánh vậy? Có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra. Đừng tưởng ngươi đánh được quả nhân thì ghê gớm lắm. Xì, đó là ngươi chưa được gặp Tôn Gia Gia đây. Lúc này, Tôn Vô Bệnh nghe thấy quả nhân bị đánh bại thì liền không cam tâm mà gào ầm lên. Cứ như là niềm vinh quang khi đánh được đại phương sư Quảng Nhân đã bị người kia đoạt mất đi. Thân thể Cơ Lão được bao bọc trong bóng đen khẽ nhoáng lên, nháy mắt đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu Tôn Vô Bệnh. Trông thấy kẻ đang kêu gào là một người toàn thân tỏa ra yêu khí, Cơ Lão cười khổ một tiếng, sau đó dùng chân gạt Đông Cát Đàm Sa vừa nãy bị Quy Bất Quy hút lên, một lần nữa vùi đầu Tôn Vô Bệnh lại. Trong thấy động tác di chuyển chỉ trong nháy mắt, Ngô Miễn cười lạnh nói với Cơ Lao: điều này có nghĩa là thương thế của người đã lành lại tương đối rồi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hứng thú từ từ đánh chết người của ta, phải vậy không? Chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, bóng dáng đen mờ của Ngô Miễn cùng ngay tại chỗ biến mất. Dầm một tiếng, bóng đen của Cơ Lao vô duyên vô cớ bị hút bay ra ngoài. Rồi một bóng đen khác đứng chám vào vị trí gã vừa đứng. Lúc này Tôn Vô Bệnh đã bị cắt phủ phân nửa đầu, nhìn thấy phía trên là một người khác lại bắt đầu gào lên: người kéo ta ra khỏi chỗ này, ta với người cùng nhau đập gã. Tôn Vô Bệnh còn chưa nói xong đã thấy Ngô Miễn thò chân gạt nốt nửa Đông Cát Đàm Sa còn lại xuống, hoàn toàn lấp kín cả đầu hắn luôn. Thật ra người nên nghe lời con yêu quái kia, hai người hợp sức với nhau có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cờ Lão bị đánh bay cũng không ngã ngửa mà vững vàng dừng lại trên mặt đất. Gã cười một chút rồi chậm rãi đi về phía Ngô Miễn. Lúc này Quy Bất Quy cầm một cái còi nhỏ đưa lên miệng, cười đầy ý vị mà nhìn Cơ Lão ở phía xa. Hết chương 183. Chương 184. Bách Vô Cầu một lần nữa tỉnh lại. Nhìn Cơ Lao ngày càng tiến lại gần, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói: cười nói cái gì đấy, ta nghe chưa hiểu. Ngô Miễn nói được nửa câu, Cơ Lao lại đột nhiên biến mất. Gã tính toán trong bầu vẽ gáo, bắt chước một chiêu bất ngờ của Ngô Miễn vừa rồi. Chỉ là trong tay nam nhân tóc bạc có một món pháp khí mà gã không có. Ngô Miễn cơ như đã dự liệu trước Cơ Lao sẽ làm như thế. Cùng lúc lâu chủ biến mất, tham lang trong tay y cùng đường ngang trước ngực cắt một nhát vào vị trí vừa rồi của Cơ Lao. Nam nhân tóc bạc vừa ra tay, bóng dáng Cơ Lao cũng đồng thời xuất hiện ở vị trí lưỡi đao xẹt qua. Cùng mày là lâu chủ phản ứng nhanh, vừa co đầu rụt cổ là lưỡi đao cũng vừa vặn sượt qua đỉnh đầu gã. Nếu Cơ Lao phản ứng chậm một tích tắc thôi, một nhát cắt vừa rồi đã trực tiếp gọt đi được cái đầu của gã. Cứ thế cả một mảng tóc của lâu chủ đã bị tham lang tiện đứt. Chỉ một nháy mắt đó thôi, Cờ Lão đo đổ một thân mồ hôi lạnh. Pháp khí khác thì không nói, còn thanh tham lang này thật sự sắc bén vô cùng. Đó là pháp khí giữ nhà của mấy đời đại phương sư. Sau khi Khâu Vô Trần chết thì đã biến mất. Vô Di Cờ Lão vẫn nghĩ rằng Từ Phúc đang mang theo nó ra biển, hiện giờ lại xuất hiện trong tay Ngô Miễn. Sau khi tránh thoát được tham lang chỉ trong gang tấc, Cơ Lao dường như cũng biến mất hoàn toàn. Ngô Biến dạo quanh một vòng, bắt đầu chậm rãi đi về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, đưa lưng về vị trí vừa rồi Cơ Lao đã đứng. Ngô Biến bước đi được chừng 7-8 bước, Cơ Lao lại không một tiếng động xuất hiện sau lưng y, duỗi tay bắt vào giữa lưng nam nhân tóc bạc. Gần như cùng lúc Cơ Lao ra tay, một Ngô Miễn khác cũng đồng thời xuất hiện phía sau gã, giống như chim sẻ rình bọ ngựa bắt ve, im hơi lặng tiếng vung đao nhắm vào cổ Cơ Lao mà chém xuống. Tốc độ của Cơ Lao nhanh hơn Ngô Miễn một chút, khoảnh khắc bàn tay gã tiếp xúc với thân thể người phía trước liền cảm giác được điểm gã lực không đúng lắm. Trong chớp mắt, lâu chủ đã hiểu ra, thân mình ngay tức khắc chui về phía trước rồi lẩn nhanh đi. Thân thể Cơ Lão nhoài ra trong tích tắc, lưỡi đao tham lang cũng một lần nữa chém mạnh xuống. Thêm một lần nữa thoát khỏi lưỡi đao bén ngọt kia, trong lòng Cơ Lão cũng thầm hô may mắn. Liên tiếp hai lần, nếu không phải bản thân phản ứng mau lẹ, e là lúc này Vân Thiên lâu chủ đã đầu mình hai nơi. Ảo thuật của Ngô Miễn là từ chân kinh của Tả Từ lấy được từ chỗ Từ Phúc. Có điều so với Tả Từ thì Ngô Miễn sử dụng ảo thuật lại càng thích hợp hơn. Thêm vào đó là bản lĩnh thuật pháp ngày càng cường đại, cùng với sức mạnh của hạt giống, vận dụng vào thực chiến càng tinh thâm hơn Tả Từ rất rất nhiều. Thuật pháp của Từ Phúc là độc đáo tự mình sáng tạo nên, chứ không phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm từ các đời đại phương sư tiền nhiệm. Cho nên ngay cả Cơ Lao là đệ tử của đại phương sư đầu tiên, trong một thời gian ngắn cũng khó lòng phân biệt thật giả. Trong phái phương sĩ chỉ có một mình đại phương sư Quảng Nhân là từng được Từ Phúc dạy cho pháp môn nhận biết ảo thuật, nhưng Quảng Nhân cũng chỉ có thể nhận biết mà thôi. Ông ta thân là đại phương sư kế nhiệm của Từ Phúc, song cũng không có thiên phú tu luyện bộ môn ảo thuật này. Cơ Lao tìm một vị trí an toàn đứng vững lại, trên dưới đánh giá Ngô Miễn một lượt, hít sâu một hơi rồi nói: ảo thuật tuyệt diệu, so với lần ở thành Hạ Khẩu năm đó đã tinh tiến hơn không ít, nhưng mà ảo thuật thì vẫn chỉ là ảo thuật, muốn tìm được pháp môn phá giải cũng không khó. Trong lúc nói chuyện, xung quanh quán trọ đột nhiên quét qua một trận gió to, cắt bay đá chạy mịt mù, khiến người bình thường không mở nổi hai mắt. Cơ Lao dù gì cũng là một tu sĩ đã sống hơn 1000 năm, tuy rằng không thể vận định đã nhận ra trò ảo thuật của Ngô Miễn, nhưng vẫn có cách khiến cho y không thi triển được món ảo thuật này. Ảo thuật lợi hại đến mức nào, gặp phải gió lớn không thể cố định ảo ảnh thì cũng vô dụng. Sau khi phá giải ảo thuật của Ngô Miễn, thứ còn lại khiến Cơ Lao kiêng kỵ chính là pháp khí tham lang trong tay y. Vị lâu chủ này mới vừa thức tỉnh, không có pháp khí vừa tay để ứng phó, thế là gã đưa tay về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn, làm ra động tác nắm một cái, liền thấy hai thanh đoản kiếm bên cạnh Quảng Nhân nhanh như chớp bay vào tay gã. Khoảng thời gian từ lúc Cơ Lao suýt chết dưới ảo thuật cho đến khi đoạt lấy hai thanh đoản kiếm của Quảng Nhân chỉ diễn ra trong vài nhịp hít thở. Sau khi có được đoản kiếm trong tay, Cơ Lao nhanh chóng kéo dài bong đen trên người, phủ lấy cả hai thanh kiếm, rồi duỗi tay phong ra một thanh về phía nam nhân tóc bạc. Đoàn kiếm vừa rời khỏi tay Cơ Lao, nháy mắt đã biến mất. Gần như cùng lúc nó biến mất, trước mặt Ngô Miễn cũng chợt lóe lên tia sáng lạnh. Đoàn kiếm từ hư không xuất hiện trước mặt y. Cùng may là nam nhân tóc bạc phản ứng kịp thời, để thấy Cơ Lao phóng kiếm, y cũng đồng thời làm động tác khẽ lắc mình. Nhưng dù thế thì đoàn kiếm bay qua vẫn để lại trên gò má y một vết rạch rất mạnh, màu tươi đỏ thắm nháy mắt đã chảy xuôi xuống. Nhìn thấy một kích đắc thủ, Cơ Lao cũng phóng nốt thanh đoản kiếm thứ hai về phía Ngô Miễn. Có điều gã không thể thao tác kiếm đả thương người khác như Quảng Nhân, để đã mất đi cơ hội chiếm ưu thế trước Ngô Miễn. Tuy rằng bị thanh đoản kiếm thứ nhất làm bị thương, nhưng Ngô Miễn cũng đã nhìn ra cách mà thanh kiếm bay tới. Cơ Lao không phải chủ nhân hai thanh kiếm, chỉ có thể sử dụng nó như phi đao. Sau khi tránh được thanh kiếm thứ hai, trong lúc Ngô Miễn đang định tặng quà đáp lễ cho Cơ Lao thì lâu chủ đã trở tới trước mặt y. Bóng đèn trên người Cơ Lao đột nhiên giống như có sức sống, tay ra khỏi lâu chủ, rồi chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lên Ngô Miễn, cùng đang được bao bọc trong một khoảng bóng đen. Cùng lúc đó, lâu chủ một lần nữa chộp lấy hai thanh đoàn kiếm vào tay, đồng thời đâm vào yết hầu và ngực của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc bị bóng đen của lâu chủ vây kín lấy, toàn thân cứng đờ, gần như không làm ra được bất kỳ động tác phản kháng nào khi bị kiếm đâm vào hai nơi yếu hại. Cờ lão đinh ninh rằng sau khi đâm kiếm vào sẽ thuận thế gọt luôn cái đầu của Ngô Miễn xuống, trái tim cũng móc ra luôn. Nhưng vào đúng lúc này, không gian đột nhiên vang lên một hồi còi đầy cổ quái. Hồi còi này khiến trái tim lâu chủ không hiểu sao lại khẽ run lên. Gã cũng không còn tâm trạng tiếp tục xử lý Ngô Miễn nữa, mà quay người lại nhìn theo hướng phát ra tiếng còi. Liền thấy Quỷ Bất Quỷ ngậm trong miệng một cái còi nho nhỏ. Có điều ông già cũng không nhìn gã, mà đang chăm chú nhìn đứa con trai ruột Bách Vô Cầu đã bắt đầu có biểu hiện kỳ quái. Chú ý đến Cơ Lão đang nhìn về phía mình, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm lấy cái còi ra khỏi miệng ném cho lâu chủ rồi nói: "Để tình món đồ chơi nhỏ này, thả cho chúng ta một con đường đi. Lâu chủ, ân oán của ngươi với mấy người quảng nhân không dính dáng gì đến chúng ta. Còn nếu mấy người chúng ta chỉ là người qua đường, thả chúng ta đi đi." Cái còi mà Quy Bất Quy ném qua chỉ là món đồ được nung bằng đất sét, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng Cờ Lao dựa vào ký ức của một bản thân khác, láng máng nhớ ra thứ này hình như là công cụ để tiến hành một sự kiện nào đó. Có điều cụ thể là gì thì phần trí nhớ đó lại không quá rõ ràng. Nhưng lâu chủ nhờ phần ký ức kia vẫn nhớ đến một chuyện có liên quan đến cái còi, có vẻ như nó có liên quan mật thiết với Bách Vô Cầu. Vừa nghe đến Bách Vô Cầu, Cờ Lao liền vội vàng đánh mắt nhìn về phía tên thô lỗ kia. Lúc này Bách Vô Cầu đã không còn dáng vẻ ngây ngô ngờ ngạch thường ngày nữa. Bây giờ hai mắt con yêu quái đang nhìn chăm chăm vào cái còi trong tay gã. Trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng kỳ lạ, không thuộc về chính hắn. Thanh thản yên tĩnh ngủ một giấc cũng khó như vậy sao? Lời vừa nói ra, một Bách Vô Cầu khác đã từ trong cơ thể tên thô lỗ bước ra ngoài. Tên này vừa xuất hiện, Bách Vô Cầu thứ nhất liền trợn trăng mắt, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bạch Vô Cầu thứ hai đứng thẳng dậy, nói với Quy Bất Quy: "Người tốt nhất là nên đưa ra một lý do đánh thức ta dậy. Người muốn nói là gã đã thổi còi đánh thức ta." Nói được nửa câu, lại thấy Quy Bất Quy cười tủm tỉm, đưa tay chỉ vào cái còi trong tay Cơ Lao. Bạch Vô Cầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn ông già: "Người tưởng ta mù rồi, nên chơi trò lừa phỉnh đấy hả? Chả lẽ ta còn không biết là ai thổi còi?" Tuy rằng vừa liếc mắt đã nhận ra trò quỷ của Quy Bất Quy, nhưng Bách Vô Cầu vẫn xoay người lại, nói với Cơ Lao: "Còn cần ta phải lặp lại một lần nữa à? Người tốt nhất là nên đưa ra một lý do đánh thức ta dậy." "Lý do?" Cơ Lao cười lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay ở đây, mặc kệ là người hay yêu, thì đều phải chết hết. Ta gọi ngươi ra là để nhắc nhở một câu, người đã sẵn sàng chịu chết chưa?" Cái này xem như là một lý do, nếu mà ta không chấp nhận." Chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Bạch Vô Cầu nháy mắt đã vụt tới bên cạnh Cơ Lao. Cũng không ai thấy hắn đã làm cái gì, mà Cơ Lao đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó thân thể gã như con diều đứt dây, bị đánh cho bay ra xa tít tắp. Hết chương 184. Chúng ta nghe tiếp chương 185: Ba bên đối địch. Khi Cờ Lão bị đánh bay đến giữa không trung, gã phất tay về phía Ngô Miễn đang bị hai tầng bóng đen bao phủ. Tiếp đó, tầng bóng đen bên ngoài vốn là của gã nháy mắt đã bong khỏi tầng bóng đen của nam nhân tóc bạc, nhẹ nhàng như một tấm áo mỏng bay vèo trở lại quanh người lâu chủ, bọc kín lấy Cờ Lão ngay trước khi gã rơi xuống đất. Sau khi tầng bóng đen của Cờ Lão rút đi, Ngô Miễn mới coi như lấy lại được tự do. Y chậm rãi rút hai thanh đoàn kiếm đang đâm vào cổ và ngực của mình xuống, lạnh lùng nhìn về nơi lâu chủ vừa tiếp đất, nói: "Hóa ra pháp ngoại hóa thân, chiêu thức tạo ra bóng đen hộ thân còn có thể sử dụng như vậy. Lĩnh giáo, tiếp theo có phải là đến lượt ta không? Người xếp hàng phía sau ta. Bạch Vô Cầu đứng sau lưng Ngô Miễn lên tiếng nói. Người cảm tạ ân cứu mạng như vậy đấy sao? Không nói cảm ơn thì cũng thôi đi, còn định tranh phần hái đào nữa hả? Ai mượn người cứu ta? Làm sao ngươi biết ta đã sống đủ hay chưa? Ngô Miễn chỉ dùng một câu đã khiến Bách Vô Cầu nghẹn họng trợn trăng mắt. Nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt khinh khỉnh đặc trưng của mình liếc nhìn con yêu quái trên mình không có chút yêu khí nào, nhấc chân bước về phía cơ lao, vừa đi vừa nói: đợi đến khi ngươi sắp sửa không xong rồi, trước tiên ta sẽ hỏi ngươi có phải đã sống đủ rồi không, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo. Muốn sống ta liền cứu sống, không muốn sống nữa thì để ta tiễn ngươi đi. Câu nói này khiến cho Bách Vô Cầu tức đến thiếu chút nữa thì học máu. Hắn quay đầu lại nhìn một bản thân khác đã rơi vào hôn mê, dừng lại một chút rồi lẩm bẩm trong miệng: lần này coi như để mặt chính mình vậy. Ai, ngủ say lâu rồi, ngủ mòn cả tinh khí. Trong khi hắn tự nói một mình, Ngô Miễn đã đi đến vị trí cách cơ lao mấy trượng xa, đột nhiên quăng tham lang trong tay về phía gã. Cơ lao biết uy lực của tham lang, lập tức vội vàng tránh sang một bên. Gần như cùng lúc gã lách mình, Ngô Miễn cũng đang có mặt tại vị trí mà lâu chủ muốn đặt chân. Nam nhân tóc bạc hòng theo chiêu vừa rồi của gã, bóng đèn trên người đột nhiên tách khỏi cơ thể, xông lên bao bọc lấy cơ lao. Mà thấy bóng đèn sắp sửa bọc kín lấy lâu chủ, Bạch Vô Cầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh cơ lao, bỏ tay tuôn gã kéo giật ra sau, bản thân thì thay thế lâu chủ bị bóng đèn phủ lấp. Ngồi bên thêm mình sắp sửa đắc thủ thì lại bị Bách Vô Cầu pha đắng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay khiết bóng đèn rời khỏi thân thể con yêu quái này. Nếu không phải vừa rồi chính Bách Vô Cầu đã cứu mình một mạng thì lúc này Ngô Miễn đã trở mặt rồi, nó không chừng còn giơ tham lang lên xem luôn cả hắn cũng nên. Trông thấy vẻ mặt Ngô Miễn lạnh lẽo âm u, Bách Vô Cầu lại cười hề hề, đột nhiên quay lại nhào vào cơ lao. Xem dáng vẻ thì có lẽ hắn đang muốn tranh giành quyền kế liễu lâu chủ với nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn thấy vậy thì liền triệu hồi tham lang vừa nãy bị quăng sang một bên, đùa tốc độ với Bách Vô Cầu muốn cướp lại quyền định đoạt tính mạng lâu chủ. Lúc này cơ lão nhìn mà sắp khóc đến nơi, đây rốt cuộc là như thế nào vậy? Hiện tại gã đã không kịp lục lọi trong trí nhớ của một bản thân khác về những chuyện liên quan đến tên Bách Vô Cầu kỳ quặc này, chỉ có thể căng ra đầu đối phó với những pha công kích của một người một yêu kia. Nghiêm túc mà nói, Ngô Miễn ỷ vào bản thân có pháp khí sắc bén mới có thể đấu với cơ lao lâu như vậy. Thuật pháp của nam nhân tóc bạc đúng là trên cơ quảng nhân, nếu cũng không cao siêu hơn quá nhiều. Nếu không có tham lang cùng ngón nghề ảo thuật xuất quỷ nhập thần, chỉ e là y sớm đã có kết cục giống như vị đại phương sư kia rồi. Nhưng Bách Vô Cầu thì lại khác, bản lĩnh của con yêu quái này rõ ràng là hơn xa cơ lao. Nếu như hai bọn họ đơn đả độc đấu một trận thì lâu chủ lúc này đã rơi vào thế hạ phong, không bao lâu nữa cũng sẽ chết trong tay con yêu quái. Nhưng giờ hắn lại đang cố ý ngáng chân Ngô Miễn, nhìn thế như là hắn đang tranh giành muốn là kẻ trước tiên hạ sát mình. Có điều mấy lần Ngô Miễn đã sắp sửa đắc thủ lại đều là con yêu quái này cứu mình thoát chết. Ngay từ đầu có lẽ Bách Vô Cầu thật sự có ý định giết chết cơ lao, nhưng bị nam nhân tóc bạc kia kê cho mấy hòn đá tảng vào miệng, con yêu quái liền đổi ý, bắt đầu ở một bên gây nhiễu loạn, không cho Ngô Miễn sảng khoái kết liễu lâu chủ. Ngô Miễn bây giờ tuy rằng bực bội nhưng lại không thể làm gì. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đứng một bên xem trò vui, khẽ lắc đầu mấy cái lẩm bẩm một mình: nếu không phải tại cái miệng của ngươi thì ngày này năm sau ông già ta đã đốt vàng mã dỗ đầu cho lâu chủ rồi. Có lý không tha người, đuôi lý cũng phải sặc chết người. Tình hình cứ như vậy ngược lại tạo cơ hội cho lâu chủ phục hồi. Trong quá trình chứng kiến một người một yêu kia đuổi giết chính mình, thương thế của gã đã khôi phục tương đối. Nếu không phải còn kiêng kỵ con yêu quái không thể nhìn rõ chân tướng này, Có lẽ bây giờ gã đã chuẩn bị thời dịp Ngô Miễn gián đoạn động tác mà ra đòn phản kích. Lúc này Quảng Nhân nằm gục trong lòng Hòa Sơn, hơi hé mắt ra chứng kiến tình cảnh trước mắt. Vị đại phương sư tóc bạc chỉ còn thoi thóp thở khẽ thì thầm vào tai Hòa Sơn mấy câu. Hòa Sơn nghe xong thì lộ vẻ hoảng sợ rồi liên tục lắc đầu. Quảng Nhân thấy đệ tử của mình không chịu nghe lời, liền cố hết sức gắng gượng bỏ dậy. Đệ tử ngoan của ông ta bây giờ mới hít sâu một hơi, tìm một góc đặt sư tôn của mình xuống, rồi lấy từ trong áo ra tấm lụa cướp được từ tay Lục Cương lúc trước. Trên người Hòa Sơn có đủ các loại thiên tài địa bảo cần dùng cho cấm thuật được viết trong tấm lụa. Vừa rồi sau khi đoạt được bản vẽ từ tay Ngô Miễn và Quý Bất Quy, gã lập tức sử dụng đồn pháp ngũ hành quay lại nơi hai thầy trò mình cất giấu thiên tài địa bảo, chuẩn bị hết những loại nguyên liệu cần dùng cho cấm thuật kia. Khi ấy chỉ nghĩ là để phòng ngừa vạn nhất, cũng không ngờ hai thầy trò bọn họ thật sự gặp phải cái tình huống vạn nhất này. Hòa Sơn dựa theo phương pháp được viết trong tấm lụa, dùng tốc độ nhanh nhất phối trộn những loại thiên tài địa bảo cần dùng. Trong bản vẽ vốn yêu cầu một số loại thiên tài địa bảo được bào chế theo phương pháp đặc biệt. May là phương sĩ bọn họ trong lúc thu gom bảo vật đều đã xử lý xong xuôi, xem như tiết kiệm được cho hai người không ít thời gian. Sau khi hết thảy đều đã sẵn sàng, Hòa Sơn dùng phép khống hỏa tạo ra một quả cầu lửa. Gã vừa cắt tay nhỏ máu mình lên mớ thiên tài địa bảo xong thì lập tức dùng lửa đốt tất cả lên. Sau khi hít hết chỗ khói sinh ra từ đám cháy, gã lại chút hết toàn bộ cho bụi còn lại vào miệng mình. Tiếp đó phần đầu tóc vốn dĩ đỏ rực của Hòa Sơn từ trên xuống dưới bỗng trở nên đen thui như mực. Màu đen này khác với bóng đen bao bọc trên người Cơ Lao, Quảng Nhân và Ngô Miễn. Quanh thân còn tỏa ra tầng tầng ánh lửa màu đen. Tốc chiến tốc thắng, Quảng Nhân thều thào dặn dò mấy chữ. Thân hình đen nhánh của Hòa Sơn lập tức biến mất tại chỗ, chớp mắt một cái đã xuất hiện phía sau Cơ Lao. Hòa Sơn một lần nữa hiện ra, trong tay cầm chắc thanh pháp khí trường kiếm quen thuộc của mình. Theo nhịp lắc lư cổ tay, trên thân kiếm cũng xuất hiện ngọn lửa đen kỳ quái, bổ một nhát về phía Cơ Lao đang không hề phòng bị. Lúc bây giờ sự chú ý của Ngô Miễn đều dồn hết vào Cơ Lao, mà lâu chủ cũng đang lo tranh né nam nhân tóc bạc này. Còn Bách Vô Cầu nhìn có vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực cũng đang đồng thời phòng bị cả hai người kia. Vừa phải canh chừng lâu chủ bất ngờ xuống tay với mình, là phải đề phòng Ngô Miễn giết đỏ mắt rồi không thèm phân biệt ai với ai, giờ đào lên chém cho mình một nhát. Cả ba bọn họ đều không ai ngờ được lại có một người đột nhiên xuất hiện phía sau lâu chủ thình lình ra tay đánh lén. Có điều đúng vào lúc Hòa Sơn giơ kiếm bổ xuống, bao nẹt bao phủ trên người Cơ Lao đột nhiên tự động tách ra khỏi thân thể gã, đón hướng Hòa Sơn nhào tới. Khoảnh khắc bóng đen tiếp xúc với ngọn lửa đen liền phát ra một tiếng gào giống thê thảm đinh tai nhức óc. Trong một cái chớp mắt, hai người một yêu đang đập lộn với nhau cũng đồng thời phản ứng lại. Lại thêm một tên đến tranh hái đào, không biết đã xếp hàng đấy phòng. Cái tên đã tóc bạc này xong mới đến ngươi. Bách Vô Cầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, gầm gầm nhìn Hòa Sơn toàn thân chìm trong ngọn lửa màu đen. Đây là cấm thuật Tử Phúc mới sáng tạo gần đây. Bạch Vô Cầu đã ngủ say trăm ngàn năm, tất nhiên là không nhận biết. Trong hai người một yêu này, chỉ có Ngô Miễn biết được chuyện là làm sao. Nam nhân tóc bạc lập tức kéo tay Bạch Vô Cầu lùi ra sau. Để con yêu quái đang muốn nổi điên nói, ta cho gã chen hàng. Cùng lúc Ngô Miễn nói ra câu này, Hỏa Sơn cũng đã pha tán bóng đen đang chắn trước mắt, há miệng phun ra một quả cầu lửa màu đen về phía Cơ Lao. Khoảnh khắc cầu lửa phun ra khỏi miệng, đầu tóc Hòa Sơn cũng biến trở lại màu đỏ như bình thường. Có điều cơ thể gã đã gắng gượng đến cực hạn, phun ra một ngụm máu tươi rồi cũng ngã gục xuống đất hôn mê. Cơ Lao tuy rằng không biết quả cầu lửa đen này là gì, nhưng trông thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cùng nhau né tránh, trong lòng gã cũng biết là chuyện không hay. Có điều lúc đó muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Cùng may còn có cái bóng đen đã bị xé thành mảnh nhỏ một lần nữa, xông tới che chắn trước người. Cùng lúc đó, quả cầu lửa màu đen lặng lẽ nổ tung giữa không trung, ngọn lửa đen theo đó mà bắn tung tóe ra bốn phía. Hết chương 185, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Cơ Lao liệu có chết không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.